Fanfic TFBoy chuyện tình cỏ bốn lá, quyển 1 chương 19, một chút ấm áp có cả ngọt ngào thêm luôn niềm vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày ngày cứ thế trôi qua, tình cảm của Tuấn Khải dành cho nó càng ngày càng nhiều, nhưng tình cảm của nó vẫn là 13 trao cho cậu cứ thế thấm thoát, cậu cũng chỉ còn 30 ngày tình yêu với nó. Khi đi chơi với nó cậu vui vẻ cười nói, nhưng khi ở một mình cậu lại u sầu ảm đạm. Có lẽ cậu đang hình thành tính ích kỷ muốn nó mãi là của cậu. Hai người có những hành động cực kỳ thân mật như nắm tay, đút cho nhau ăn, cùng nhau đi chơi, thậm chí là có những cái ôm chia tay khi buổi hẹn hò kết thúc tuyệt nhiên, nụ hôn đầu của đối phương vẫn chưa thể cảm nhận được. Đứng một mình bên ngoài ban công chung của khu chung cư, đặt hai khuỷu tay lên nan can sắt. Đôi mắt đen tuyệt đẹp ngước nhìn ra phía xa xa nơi những bông tuyết đang nhẹ nhàng tung bay, bầu trời và mặt đất đều là màu trắng của tuyết. Đột nhiên có cái gì đó chùm qua cổ của cậu khiến cậu giật mình, nhìn lên vai của mình thì phát hiện ra đó là một chiếc áo ấm của cậu, quay sang nhìn người đã chùm áo cho cậu, anh đang bệnh mặc ấm vào, Lam Nhi cảm ơn em, nó nhìn cậu cười tươi vì thế mà đôi má núm cùng răng khỉnh trái lộ rõ, nhìn vô cùng đáng yêu. Đột nhiên nó hắc xì một cái sau đó đưa tay xoa mũi đã đỏ lên của mình. Lạnh như vậy mà mặc phong phanh vậy hả? Tuấn Khải nhăn nhó nhìn nó, vậy còn lên giọng với cậu. GT, LT, he he, bạn trai cho bạn gái chùm áo chung với. Tuấn Khải cốc đầu yêu nó, sau đó dang rộng tay và áo cho nó rúc vào cùng, khuôn mặt hơi ngượng khi nó vòng tay ôm lấy eo của cậu, rúc cái đầu nhỏ vào lòng cậu như con mèo nhỏ. Không phải đã từng nói cậu luôn bị vai diễn của nó đánh lừa sao? Phải, bây giờ và hiện tại cậu nghĩ nó yêu cậu đấy. Tiểu Khải, đây là lần đầu em ngắm tuyết rơi đó. Một tay ôm eo cậu, tay còn lại chìa ra hứng bông tuyết khẽ nói. Việt Nam không có tuyết nhỉ, Trung Quốc bọn anh ước không có tuyết còn không được này. Cậu có biết sơ sơ về Việt Nam khi học môn địa lý? Dân Trung Hoa đang ghen tị với nước Việt kìa, nghe nói mùa đông ở Việt Nam cũng không có lạnh buốt như bên này, còn bên này có thêm cả tuyết cho nên mùa đông quả là cực hình. Cậu ghét mùa đông, Việt Nam bọn em đang ước có tuyết đây này. Nó áp bàn tay đầy tuyết lên mặt Tiểu Khải khiến cậu giật mình vì cái lạnh từ tay nó. Một tay ôm vai nó, tay còn lại kìm chặt cái tay nghịch ngợm của nó. Cuối cùng cũng chịu thua, nó đưa tay ôm eo đan tay vào tay còn lại của mình. Has, hôm nay là chủ nhật nên mới được nghỉ học nè. À, được nghỉ từ hôm qua cơ vì trời lạnh quá. Đợt nào TFBoy tới Việt Nam em phải làm hướng dẫn viên đấy nhé. Đôi mắt Tiểu Khải vẫn nhìn xa xăm, trong đôi mắt vẫn đang vương vấn nỗi sầu. Ừm, hứa nhé, anh nói kỳ vậy, cứ như thể em gặp chuyện không hay không bằng. Nó nhéo eo cậu cho bỏ tức. À, anh không có ý đó. Nhưng cứ hứa đi nhiều chuyện quá. Khuôn mặt Mỹ Nam nhăn nhó khó coi, tay kéo cái tay nghịch ngợm kia ra sau đó cốc cho nó một cái. Nhưng không hiểu sao cậu lại muốn nó hứa với cậu nữa. Hình như cậu đang lo sợ cái gì đó. Được rồi, thưa bạn trai, bạn gái hứa sẽ làm hướng dẫn viên cho ba bạn trai. Được chưa, rồi rồi, bạn trai lớn sẽ nói với nhị bạn trai nhỏ lời hứa này. Ngoan, hứ, anh coi như em là trẻ con không bằng, trả áo đây kệ anh. Nó vùng khỏi cậu cướp luôn áo trên vai cậu chùm vào người giận dỗi. Tuấn Khải cười sau đó ra công dỗ cô. Bạn gái, đáng yêu này đây, có người đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện của Khải Lam, người đó dựa lưng vào tường đôi mắt rơi đầy lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã từng dặn lòng đó chỉ là tình cảm 100 ngày thôi nhưng trái tim cứ không nghe mà đau âm ỉ từng giờ từng ngày. Đưa tay đặt lên ngực trái, cắn môi để không bật thành tiếng khóc. Vội đưa tay quẹt lệ chạy ra ngoài nhưng vô tình va phải một người. Gục đầu vào vai người đó mà khóc, mắt không thấy thì tim không đau, tai không nghe thì não không nghĩ, nhưng mắt đã thấy hết, tai đã nghe hết cho nên tim không ngừng đau, não không ngừng nghĩ. Một tiếng sau, 9 giờ 30 sáng, hiện tại TFBoy và mèo con đang tụ tập dưới sân chung cư. Họ đang nghĩ xem nên chơi trò gì cho khuây khỏa đầu óc. Hay chơi trò 5-10 được không? Nó giơ tay phát biểu ngay lập tức, hai cô bạn của nó ngó nghiêng xung quanh rồi hưởng ứng luôn. TFBoy thì mọc đống dấu hỏi trên đầu, ngơ ngơ ngác ngác nhìn rất ngố, làm mèo con cùng cười vang lên. Nguyên tắc là sao? Vương Nguyên gãi đầu nhìn ba con mèo trước mắt, trò gì mà kỳ lạ vậy? 5-10, là chơi đếm 5 đếm 10 sao? Bla bla, lược bỏ nghìn từ về nguyên tắc trò chơi. Đó các anh hiểu chưa? Sau một hồi khua chân múa tay cuối cùng ba bảo bối cũng hiểu được luật chơi. Nói đi nói lại thì, à, giống trò trốn tìm, sau đó cả bọn sắp ngửa tìm người làm, tớ đếm tới 100 đó nha, Bảo Lam úp mặt vào thân cây sau đó đếm to từng số một. TFBoy và Song Lam nhanh chóng dựa vào địa hình mà trốn. Giờ khác, Từ Thần đã tới, không biết thế nào mà Thiên Tỷ bị tìm thấy đầu tiên, sau đó là Nhi Lam. Chỉ còn Nguyên Nguyên, Tiểu Khải và nó. Nó và Vương Nguyên đang trốn cùng một chỗ, hình như là sau bức tường thì phải. Cả hai vừa trốn cửa nói chuyện từ trên trời xuống dưới đất vô cùng vui vẻ. Tiểu Bảo kia, hai người cố nép vào tường để không bị phát hiện khi Từ Thần gần kề, cũng may là Từ Thần không để ý cho nên thoát nạn, nhưng hai người đang trong tư thế rất chi là, nó thì dựa lưng vào tường, Vương Nguyên thì tay chống tường ép sát người nó. Anh xin lỗi, anh chàng đỏ mặt khiến nó muốn nhào vô sơi tái miếng thịt kia. Nhưng ngay sau đó hai người rời khỏi vị trí mà trốn chỗ khác. Trò chơi cứ thế tiếp diễn, nhưng Tuấn Khải trong lúc ra cứu Thiên Tỷ liền bị bắt dính, cho nên Tiểu Thiên lại phải úp mặt vào cây mà đếm số chứ sao nữa. Cách chương.